ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 181, vấn đề an toàn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại nhà ta ẩn thân, vậy bọn hắn là không có nhiều mở mắt. Tần Lam để Trần Tân nhịn không được cười lên. Không đề cập tới các ngươi đặc công đội người cách mỗi một tháng liền muốn đến trao đổi một lần vật tư. Ta cùng Long Nương còn có Tiểu Long bọn hắn những cái kia sinh tồn bầy bầy bạn mỗi ngày đều sẽ có thông lệ liên hệ. Một hai ngày ta không tin tức khả năng còn sẽ không có cái gì. Nếu như liên tục 3-5 ngày ta đều không tin tức, người khác có thể sẽ không có phản ứng gì. Nhưng Long Nương nàng khẳng định sẽ phát hiện không đúng đi báo cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vấn đề là coi như Khanh Nghiên hoặc là những người khác phát hiện không đúng tìm tới cửa. Lúc kia ngươi cũng đã gặp bất trắc a, những cái kia thế nhưng là phần tử khủng bố. Hiện tại lại là tận thế. Người ta nghĩ muốn cướp chỗ của ngươi. Làm sao còn có thể cùng ngươi khách khí? Tần Lam đương nhiên biết Trần Tân nói là sự thật. Nhưng nàng nhưng như cũ là Trần Tân mà thật sâu lo lắng đến. Bởi vì những này tất cả đều chỉ có thể coi là làm là xảy ra chuyện về sau bổ cứu thủ đoạn. Nếu như Trần Tân thật xảy ra chuyện, kia rất có thể trước tiên liền sẽ bị những cái kia chiếm trước hắn chỗ tránh nạn phần tử khủng bố hoặc là cái khác phần tử phạm tội sát hại. Hoàn toàn sẽ không lưu lại những người khác nghĩ cách cứu viện hắn khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù nói như vậy khả năng không phải rất thích hợp. Nhưng dưới loại tình huống này nam tính sinh tồn tỷ lệ là xa xa thấp hơn nữ tính. Dưới đại bộ phận tình huống, nam tính bởi vì càng có tính uy hiếp là sẽ bị trước tiên giết chết. Mà nữ tính thì không phải vậy. Bởi vì tại rất nhiều người trong tiềm thức, nữ tính đều muốn yếu đuối rất nhiều. Bởi vậy lưu lại tính uy hiếp nhỏ bé nữ tính dùng để nô dịch hoặc là tiết dục. Mà không phải trước tiên giết chết cũng đã thành rất nhiều người tiềm thức lựa chọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần nói lưu lại nam tính đến nô dịch, nếu như là bình thường phần tử phạm tội có lẽ còn có loại khả năng này. Nhưng giống trước đó như thế không sợ chết phần tử khủng bố. Tần Lam lại cũng không cảm thấy bọn hắn sẽ có như thế nhân từ nương tay. Mà một khả năng khác tính. Tần Lam nhìn một chút Trần Tân mặt. Lập tức đem loại này sẽ ảnh hưởng muốn ăn ý nghĩ đuổi ra khỏi não hải. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân cũng không biết Tần Lam trong đầu vừa rồi suy nghĩ thứ gì. Bất quá châm nói với nàng. Trần Tân lại tại sau khi suy nghĩ một chút nói. Ta chỗ tránh nạn tại tính an toàn trên vẫn là không có vấn đề. Không có vũ khí hạng nặng hoặc là thuốc nổ. Muốn vào ta chỗ tránh nạn trên cơ bản không có khả năng. Mà lại ta cũng không phải là không có năng lực chống cự. Lại không tốt chống cự một đoạn thời gian. Phát ra tín hiệu cầu cứu đợi người tới cứu viện thực lực ta vẫn phải có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Tần Lam mặc dù cũng thừa nhận hắn nói không sai, nhưng vẫn là đối Trần Tân cực kỳ lo lắng nói. A Tân người chỗ tránh nạn tại phòng ngự trên xác thực không có lớn vấn đề. Nhưng bây giờ ngươi mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài. Vạn nhất có người để mắt tới ngươi. Thừa dịp ngươi lúc ra cửa công kích ngươi làm sao bây giờ? Phải không ngươi vẫn là đừng tới cho ta đưa cơm. Trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại chỗ tránh nạn bên trong. Cũng là chớ đi. Theo Tần Lam, Trần Tân mặc dù không đến mức nói tay trói gà không chặt. Nhưng gặp được chân chính phần tử phạm tội hoặc là nói nguy hiểm hơn phần tử khủng bố. Cái kia điểm năng lực chống cự thật sự là có thể bỏ qua không tính. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Trần Tân cũng không có dạng này cảm thấy. Truy cứu nguyên nhân vẫn là Trần Tân trên tay kia thanh thăng cấp qua đi có thể tự động nhắm chuẩn chí năng súng ngắn cùng nguyên bộ chiến thuật kính quang. Lọc, thử hỏi tại tất cả mọi người ánh mắt không tốt loại này hắc ám hoàn cảnh hả? Trần Tân lại mang theo có thị giác hồng ngoại chiến thuật kính quang lọc. Cùng loại với đơn phương chiến trường trong suốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại phối hợp trên có thể tự động nhắm chuẩn ổ khóa chí năng súng ngắn. Có thể nói địch nhân chỉ cần bị Trần Tân nhìn thấy liền có thể một phát súng nổ đầu. Dưới tình huống như vậy, Trần Tân cũng không cảm thấy mình gặp được tiểu cỗ phần tử phạm tội hoặc là địch nhân có thể có nguy hiểm gì. Rốt cuộc Viêm Quốc súng ống quản khống hay là vô cùng nghiêm khắc. Cho dù hiện tại là tận thế, muốn lấy tới thương cũng không phải một chuyện đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên nói Trần Tân cũng không phải là đặc biệt lo lắng an toàn của mình vấn đề. Bất quá đối với Tần Lam lo lắng, Trần Tân cũng vẫn là lý giải đáp lại nói. À Lam, người nói cũng có đạo lý. Loại kia ngươi xuất viện ta liền không đến đưa cơm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Tần Lam còn dự định lại khuyên hắn. Nhưng do dự một chút về sau, vẫn là không có lại nói. Rốt cuộc vết thương của nàng khôi phục coi như nhanh. Qua không được mấy ngày liền có thể xuất viện. Mà lại Trần Tân cũng không phải cái nghe khuyên người. Hắn chịu lui một bước đã rất tốt. Mặc dù như thế, Tần Lam vẫn là đối Trần Tân dặn dò. Kìa à Tân, người mấy ngày nay đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Trước đó đám kia phần tử khủng bố vô cùng nguy hiểm. Người nhất định phải khẩu súng mang ở trên người. Nếu là có nguy hiểm gì, đừng quản nhiều như vậy trực tiếp nổ súng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo lý thuyết nàng một người cảnh sát là không nên đối Trần Tân nói như vậy. Nhưng từ đối với Trần Tân an toàn lo lắng, tăng thêm sự tình lần trước, Tần Lam cảm thấy Trần Tân có thể sẽ đi ngược chiều thương có chỗ lo lắng. Cho nên mới cố ý như thế căn dặn hắn. So với cái khác tới nói, Tần Lam càng hy vọng Trần Tân bình an vô sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân tự nhiên cũng thuận theo đáp ứng. Rốt cuộc so với cái khác đủ loại, vẫn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Nhất là bây giờ loại này tận thế phía dưới. Còn sống mới có thể đàm cái khác. Chết liền không còn có cái gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ăn Tần Lam cơm nước xong xuôi. Lại theo nàng nói chuyện phiếm một hồi. Một mực chờ đến Đinh Ninh cầm Tần Lam tẩy thay quần áo tới bệnh viện về sau. Trần Tân lúc này mới chuẩn bị đi trở về. Nhìn thấy Trần Tân chuẩn bị rời đi. Đinh Ninh mượn đưa hắn ra ngoài danh nghĩa đi theo Trần Tân ra phòng bệnh. Tại hành lang trên kéo lại Trần Tân hướng hắn hỏi. A Tân. Người cái kia có thể lại ở đến hạ hai người sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta kia, chen một chút ngược lại là cũng chen lấn dưới. Thế nào? Trần Tân nghe được Đinh Ninh hỏi như vậy. Suy nghĩ một chút về sau mới nhẹ gật đầu. Vậy chờ Lam tỷ xuất viện. Ta mang nàng đến ngươi nơi đó đi chen một đoạn thời gian. Đinh Ninh thần sắc có chút nghiêm túc. Nói cũng hết sức trịnh trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Trần Tân đang nghe Đinh Ninh nói như vậy về sau, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Liên tưởng đến gần nhất phát sinh đủ loại sự tình, hắn không khỏi trong lòng run lên. Hướng Đinh Ninh hỏi, hai người các ngươi rời đi qua, có phải là có chuyện gì hay không? Đinh Ninh nghe được Trần Tân hỏi như vậy, cho Trần Tân một cái, người đoán đúng, ánh mắt, nhưng cũng không có giải thích, ngược lại cố ý lên giọng nói, có thể có chuyện gì, chẳng lẽ ta cùng Lam tỷ đi chỗ ngươi ở kia ngươi còn không chào đón hay sao? Nhanh đi về đem địa phương thu thập xong, đừng để ta cùng Lam tỷ đi nhìn thấy ngươi kia khắp nơi đều là loạn thất bát tao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, Đinh Ninh liền đem Trần Tân đẩy ra phía ngoài. Chỉ là tại đẩy Trần Tân quá trình bên trong, Nàng giống như thả thứ gì tại Trần Tân trong túi. Trần Tân tự nhiên xem hiểu Đinh Ninh ám chỉ. Lại bất động thanh sắc giả bộ như không rõ ràng cho lắm dáng vẻ bị Đinh Ninh đẩy ra bệnh viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rời đi bệnh viện lên xe. Trần Tân lái xe đi trở về. Sắp ra thị khu lúc này mới từ trong túi lấy ra vừa rồi Đinh Ninh nhét vào tới đồ vật. Móc ra xem xét, lại là một tờ giấy nhỏ. Chỉ thấy phía trên dùng rất bé nhỏ chữ viết lấy. Phối hợp hành động, Tần, Đinh bảo hộ, diệt sau tức đốt, mấy chữ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem mấy chữ này, Trần Tân lập tức hiểu rõ. Rút ra trên xe đến đốt thuốc dụng cụ, đem tờ giấy nhóm lửa, đốt nhìn không ra viết là cái gì về sau. Đem tàn phiến ném ra cửa sổ xe, trong nháy mắt liền bị thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.